Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 86 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 86. Âm mưu, đây chắc chắn là âm mưu. Dưới vò nước rào rào, đầu óc Diệp Phàm bị nước lạnh làm tỉnh táo lại, ngẩng đầu lắc mạnh, nước bắn bốn phía, nhìn vào trong gương thấy mặt mình nhợt nhạt vặn vẹo như ác quỷ. Y bị 2000 vạn tích tắc biến thành bộ dạng suy bại này. Lúc này đối với số tiền chỉ vươn tay ra là có kia, Diệp Phàm chỉ còn lại một ý nghĩ: âm mưu. Đây là thủ đoạn của Lý Uy. Còn về phần người tên Diệp Hoành Ngọc gì đó, không cần nói cũng biết là ông ta mượn tay người khác làm, giống như trò rửa tiền của anh em nhà họ Tê. Ông ta có ý gì? Ông ta muốn làm gì và muốn mình làm gì? Ông ta muốn cho mình ân huệ để mình tiếp tục tra vụ án này ư? Hay ông ta muốn mình nhận ân huệ rồi làm gì đó cho ông ta? Nhưng chuyện gì đáng để ông ta ném ra 2000 vạn? Tùy tiện ném ra vài chục vạn kiếm một đám người như Đường Đại Đầu đâu có khó. Mình đâu có giá trị tới mức đó. Là cái gì? Diệp Phàm thấy trí tuệ mà y kiêu ngạo đang sụt giảm đến mức báo động. Tiền làm người ta mở mắt mê muội, y cũng thế mà thôi. Bị 2000 vạn làm đau đầu đấu tranh tư tưởng, nên nhớ trước kia Hương Hương chỉ cần 20 vạn đã cùng hợp mưu với Cửu Đình lừa y bày đủ thủ đoạn lấy bí vương Bạch Thiết Nhục. Nên nhớ căn nhà trung tâm thành phố của Diệp Phàm mà Hà Phương Lộ nói 10 năm làm việc cũng không dám mơ tới, chỉ 50 vạn. Mà đây là 2000 vạn, con số khiến người ta có thể phát điên tại chỗ. Diệp Phàm không phải không tham tiền, muốn lắm chứ, nhưng lo cái bánh quá lớn không tiêu hóa được, nói không chừng bên trong có thuốc độc đứt ruột. Chớp mắt làm mạng người ta ôi tôi thương nay cũng chẳng vấn đề. Từ chối sao? Diệp Phàm chỉ nghe thấy hai chữ quyên tặng mà trái tim đã muốn nhỏ máu rồi. Âm mưu hay không phải âm mưu? Tên vương bát đản khốn kiếp Lý Uy đó trêu chọc mình, muốn lấy 2000 vạn bóp nát đạo đức của con người à? Hoặc là... Diệp Phàm đột nhiên nhớ tới số đồ cổ giấu dưới tầng hầm biệt thự. Nếu là nơi đó, có phải nơi đó không? Nếu là nơi đó, số đồ cổ ấy có còn lại không? Nếu mà còn thì đâu chỉ 2000 vạn. Cả gian phòng đồ cổ như thế, giá trị lớn tới mức nào? Toàn thân Diệp Phàm lại lần nữa run lên, vụt đầu vào nước lạnh. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Ai đó trả lời hộ, rốt cuộc đây là chuyện gì? Nếu là vài ba chục vạn, Diệp Phàm có thể giữ được nguyên tắc của mình, thậm chí là 80 vạn. Bất giác y ước tính cái giá của mình. 80 vạn mình có thể vẫn giữ mình mà từ chối, nhưng 2000 vạn thậm chí còn hơn, dù sống hai đời mình cũng không kiếm nổi một nửa số này. Wow! Diệp Phàm lại lần nữa cắm mặt vào bồn nước lạnh, ngẩng đầu lên. Nước lạnh nhỏ tong tong không áp được máu nóng chảy dần dần trong cơ thể, hai mắt đỏ ngầu như sung huyết, tát mình một cái. Còn mẹ nó, đúng là vô tích sự, 2000 vạn mà dọa mày thành thế này, chỉ là tiền thôi mà. Mẹ nó chứ, thời buổi này quan viên lớn nhỏ bán lương tâm, gian thương làm hàng giả, minh tinh sẵn sàng cởi quần áo, còn chẳng phải vì tiền à? Cầm mấy chục vạn với 1000 vạn khác gì, sao không dám? Diệp Phàm lại tát bản thân một cái. Nếu mình có số tiền này, thân ngừng xương dám tùy tiện xì nhục mình không? Cha mẹ không còn lo lắng bạc đầu nữa, vui vẻ an dưỡng tuổi già rồi. Em gái mình sau này có tương lai tươi sáng hơn mình, nó có thể theo đuổi ước mơ viết văn rồi. Có gì mà phải sợ? Có hợp đồng, có công chứng, có luật sư, mình sợ cái gì? Liên quan gì tới Lý Uy? Là Diệp Hoài Ngọc nào đó nên cân thần kinh tặng cho mình. Ông ta lừa gạt cướp bóc ở đâu cũng liên quan gì tới mình. Cùng lắm có vấn đề thì tịch thu nha, nộp vào quốc khố chứ làm gì mình. Đúng rồi, đây chính là chỗ cao minh của Lý Uy. Ông ta nhất định không để lại tài sản có vấn đề. Ông ta giỏi như vậy thì nào cũng xóa sạch liên quan tới bản thân rồi. Đúng, chẳng liên quan gì tới ông ta. Mẹ nó, tiền vào tay mình rồi, còn không phải do mình định đoạt. Dù là ông ta muốn lấy về cũng mơ. Phải xem nếu mình cao hứng, may đa trả một ít. Cùng lắm thì mình không trả nữa, tha cho ông ta một con đường sống. Kỳ thực dù chẳng nhận gì của ông ta, mình cũng đã che giấu cho ông ta rồi mà. Coi như ông ta báo đáp mình đi. Phi, thử giới hạn đạo đức của mình à? Tôi cho ông trộm gà không được còn mất thêm đám gạo, đã mất phu nhân lại thiệt quân. Nhổ phẹt một bãi nước bọt, Diệp Phàm thấy hào khí ngập tràn lồng ngực, nuốt khăn giấy lau mặt, lau tóc, chỉnh lại cổ áo, sải bước rời gian vệ sinh, về văn phòng toàn luật sư, cứ như ví trên người căn phòng toàn tiền, ưỡn ngực lên, mặt hếch lên, trong ánh mắt kinh ngạc đàng hoàng ngồi vào chỗ luật sư Cảnh. Oa, mấy vị luật sư cảm thấy kinh dị, phải chăng gian vệ sinh là kính vạn hoa, đi vào một cái, bước đa thành ông chủ lớn, cùng là một người, nhưng khi chết thì khác đôi, biến hóa hoàn toàn đôi. Diệp Phàm lên tiếng trước, giọng lưu loát. Luật sư Cảnh, luật sư Lưu, chủ nhiệm Giang, xin lỗi, vừa rồi có chút thất tố. Mặc dù tôi từng tưởng tượng nhưng chưa bao giờ sống trong gian nhà lớn như vậy. Ha ha ha. Luật sư Cảnh tiếp lời. Thế hệ trước chúng tôi có câu, đời người có 3 năm hưng vượng, đến quỷ thần cũng không dám đụng chạm. Cuộc đời người ta ít nhiều gặp được vận may, chỉ khác lớn nhỏ mà thôi. Anh Diệp, nếu anh đồng ý, vậy ký tên biểu thị đã tiếp nhận món quà ông Diệp Hoài Ngọc trao tặng. Ký xong tiếp theo là gì? Diệp Phàm vẫn thận trọng hỏi. Tiếp theo, luật sư Lưu mỉm cười giải thích. Làm thủ tục chuyển nhượng, hôm nay không kịp nữa, mà cho tôi một ngày, tôi làm giúp anh. Anh Diệp, chuyện này không ai tiếp nhận ngay được. Kỳ thực đơn giản lắm, mỗi năm loại chuyện trao tặng di sản thế này chúng tôi tiếp nhận rất nhiều. Chỉ là thực hiện hợp đồng thôi. Chúng tôi vì tài chính và cung cấp dịch vụ tư vấn cho anh. Nếu anh chưa tiếp nhận được, có thể chậm lại, tìm người nhà thương lượng rồi hãng quyết định, chúng tôi không vội. Ai nói tôi chưa tiếp nhận được? Người ta cho tôi tiền thì tất nhiên dễ tiếp nhận hơn là bị vay tiền, đúng không? Được, tôi ký. Thủ tục khi nào làm xong? Diệp Phàm thoải mái nói. Chuyện này hoàn thành một cái là mấy chục vạn vào túi. Luật sư Cảnh khách khí đưa bút. Diệp Phàm vung bút đông bay vượng múa. Thế là chữ ký giá trị nhất cuộc đời y đã sinh ra. Giàu rồi, còn bà nói chứ, lão tử bước vào tầng lớp giàu có hủ bại rồi. Ngày mai có thể xong thủ tục, giấy tờ rất đầy đủ, chỉ còn đưa vào hồ sơ thôi. Anh Diệp, xin anh nhận lấy. Đây là chìa khóa, đây là biên lai phía quản lý, đây là giấy ra vào tiểu khu. Anh chỉ cần để lại chứng minh thư và cách liên hệ, toàn bộ việc còn lại để tôi lo. Luật sư Cảnh cất một bản gốc hợp đồng và tù bảo hiểm, lấy cái hộp giấy đưa Diệp Phàm. Diệp Phàm cầm lấy chuỗi chìa khóa, người tức thì nóng bừng bừng. Khi nào tôi có thể vào ở? Ngay bây giờ, biệt thự đã là của anh rồi, chỉ còn giấy chứng nhận quyền sở hữu nữa thôi. Mai muộn nhất ngày kia sẽ làm xong. Chủ nhiệm Giang của phòng công chứng cũng đúng trả lời. Hợp đồng được thực thi, ông ta cũng có luôn vài vạn tiền dịch vụ. Ha ha ha ha. Diệp Phàm đưa tay sờ một đống giấy tờ ghi họ Diệp tên Phàm, giấy trắng mực đen hết sức rõ ràng, hết sức chân thực. Của mình, của mình đôi. Có luật sư đôi, có công chứng viên làm chứng, mình chả làm gì mơ ám hết, tất cả hợp pháp. Vậy là chỉ một bước chân mà từ giai tầng thù ghét người giàu biến thành giai tầng bị thù ghét, từ cái rễ cỏ biến thành đại thụ. Diệp Phàm đứng dậy hào sảng bắt tay ba vị trước mắt. Ba vị, hôm nay tôi còn có chút việc, hôm khác thủ tục xong xuôi nhất định bày tiệc ở Quốc Tân Quán mời các vị, không say không thôi. Ha ha ha. Cười lớn rời khỏi nơi này, ba vị luật sư đi tiễn cũng không kịp. Từ khi cửa phòng đóng lại vẫn nghe thấy tiếng cười như điên dại. Người đã đi rồi mà tiếng cười vẫn truyền qua cửa. Cười cực kỳ đặc trí, cười khiến ba vị luật sư nhìn nhau. Chủ nhiệm Giang vừa hâm mộ vừa buồn cười. Chàng trai này đắc ý quá rồi, thoáng cái kiếm được 2.000 vạn, 8 phần là con riêng của ông Diệp Hoài Ngọc. Bất động sản và đồ cổ, 2.000 vạn là ước tính thấp nhất. Xem cậu ta vui chưa? Còn mời chúng ta tới Quốc Tân Quán, ở đó một bữa cả vạn, thế là bước vào đội ngũ người giàu rồi. Ha ha, kiểu qua nhà giàu mới nổi mà. Đi thôi, mai tranh thủ làm xong giấy tờ, chúng ta cũng nỗ lực có nhà ở thủy vực Kim Ngạn. Luật sư Cảnh nói xong, hai người kia đều cười. Đó chỉ là câu đùa mà thôi, chứ bọn họ làm lụng cả đời cũng chẳng đủ mua nhà ở chốn xa xỉ đó. Nghèo khó ngày xưa khỏi kệ ta, sớm nay tỏa chí nức lòng ta, gió xuân thả sức cho phi ngựa, tâm tình khoan khoái xe phóng qua. Chiếc xe cảnh sát 213 phóng như bay qua đường phố Đại Nguyên. Nhìn dòng xe tan tầm, Diệp Phàm sốt ruột. Cạch một cái, đặt đèn cảnh báo lên nóc xe, hú còi vượt luôn cả đèn đỏ. Qua đường Ngũ Nhất phồn hoa nhất, qua đường Tân Hà tới thẳng phía đường Tân Hà Tây, rộng rãi mà ít người qua lại. Cuối con đường là thiên đường của nhà giàu. Người ít, xe càng ít, Diệp Phàm tắt còi. Lúc này không cần gây chú ý nữa, y nôn nóng muốn xem nơi mình ở. Tới lối vào là cửa tự động cao lớn, dừng lại, bấm còi mấy lần không mở cửa. Ngược lại, hai bảo an đi tới. Ý, mẹ nó, nghe cả người ở mà cũng ngăn, mù mắt rồi à? Diệp Phàm lửa giận ngút trời, định lấy phù hiệu cảnh sát ta chửi mắng một phen, có điều chợt nhớ ra điều gì, cười không phản ứng gì cả, đợi bảo an đi tới hiểu vấn đề rồi. Hai cặp mặt chó này không khinh người mà là khinh xe đây. Chiếc xe 213 này của đội trọng án đó đang không thuộc cấp bậc xe có thể vào tiểu khu. Còn mẹ nó, mình thấy giống hệt cái Land Rover, sao bọn này nhận ra không phải nhỉ? Bảo an cao kính lễ đứng bên xe. Thưa anh tìm ai à? Nếu không có lời mời của người sống trong tiểu khu, anh không thể vào. Tôi sống ở đây. Diệp Phạm hất hàm, lấy phù hiệu cảnh sát ra thì ngon ngay, cửa mà mất hứng lắm. Tên bảo an còn lại xem thường đưa tay. Giấy đã vào, chỗ chúng tôi mỗi xe của hộ sinh sống đều được cấp. Nếu anh tìm người, không sao cả, gọi điện báo chúng tôi cho anh vào. Nhưng xe không thể vào, người sống nơi này toàn danh nhân xã hội, kinh động họ chúng tôi mất bát cơm. Bớt lại nhảy đi, nếu kinh động tôi, chẳng lẽ tôi không thể đập bát cơm của anh? Diệp Phàm lấy giấy đao vào, nhìn hai bảo an kinh ngạc nhếch mép. Các anh thoải mái kiểm tra, có điều kiểm tra xong tôi khiếu nại các anh. Nhà tôi biệt thự B18, có muốn xem hóa đơn phí quản lý không? Dạ dạ. Bảo an cao ghé tai thì thầm với người còn lại, đứng nghiêm kính lễ. Xin lỗi anh, chúng tôi chưa tới xe của anh, không biết anh ở đây, mời. Bảo an cũng biết người giàu trong tiểu khu này bị bệnh thần kinh không ít, nói không chừng lên cơn lái xe nát đi chơi không chừng, bấm điều khiển mở cửa. Diệp Phàm vừa khởi động xe vừa nói. Thế thì nhớ ký mặt tôi vào, tôi tay xe liên tục, mai còn đi xe đạp cơ, ha ha ha. Trêu ghẹo bảo an một phen, thỏa mãn hư vinh nhà giàu, cười lớn phóng thẳng vào tiểu khu. Hai bên đường là thảm cỏ cây xanh, lúc này đã là hoàng hôn, ánh chiều tà vàng rực chiếu khắp khu biệt thự, nóc nhà, ban công, hàng rào trắng, bể bơi, vườn hoa lọt vào ánh mắt. Nếu không phải là thi thoảng thấy chiếc xe đắt tiền đỗ bên ngoài, còn tưởng về châu Âu thời trung cổ. Hoàn cảnh sinh hoạt u nhã yên tĩnh, hoàn toàn tách biệt với sự huyên náo của thành thị. Khu A đều là biệt thự độc lập phong cách châu Âu. Đi qua ngã rẽ, khóe mắt tình cờ nhìn thấy một cô gái mặc váy dài màu trắng muốt, ngồi trên ghế tựa bên hồ bơi nhàn nhã xem sách. Chị Tương? Không, không phải. Chỉ có điều khí chất rất giống. Sự tao nhã điềm tĩnh ấy chính là khí chất đặc trưng của chị ấy. Giờ mình đã có năng lực cùng chị ấy hưởng thụ cuộc sống thư thái rồi. Nếu như mỗi ngày có thể thấy chị Tương từ bể bơi đi ra, sướng. Đầm. Đang nghĩ linh tinh, Diệp Phàm hết hồn phanh xe. Xe trùm qua đường nhỏ, sụp vỡ mấy bồn hoa, làm y hết hồn lôi xe lại chuồn gấp. Mấy ngày đầu bị quản lý tóm thì rú rẹo lắm. Rốt cuộc đã nhìn thấy tấm biển B18 rồi. Xe từ từ dừng lại, nhìn biệt thự hai đầu là cửa sổ kính sát đất, ở giữa là cửa, giật thót một cái. Đoán không sai mà, chính là nơi mình từng tới. Phía dưới còn giấu một đống đồ cổ. Hình như có nói, khi xây biệt thự vì nguyên nhân tài chính, ông ta lấy được một cái không tốn bao tiền. Nếu nói thế thì mình chẳng nợ ông ta mấy. Diệp Phàm ấn điều khiển, cửa tự động thu vào. Trời ơi, sao mà phê vậy. Diệp Phàm lái xe vào sân. Cái sân còn rộng hơn nhà ở quê. Cái biệt thự này có vẻ thiếu chăm sóc, bãi cỏ có chỗ héo úa, cao thấp mấp mô. Thử chìa khóa, mở cửa, bước lên bậc thềm đi vào. Đúng là nhà mình từng tới. Nhìn bốn phía phòng khách trống không, ghế sofa lớn phủ lớp bụi, đó đằng lâu rồi không ai ở. Lững thững đi vào, sờ tay viện cầu thang bằng gỗ lim đỏ thẫm, cũng đầy bụi. Đi lên tầng 2, ngửi thấy cái mùi mốc, đã lâu chưa mở cửa sổ. Phòng rất lớn, mỗi tầng có 7 gian phòng. Phòng tắm rộng bằng nơi ở hiện giờ của y, bồn tắm sứ trắng bóng loáng, nằm hai người tắm uyên ương không thành vấn đề. Những phòng còn lại mới chỉ trang trí, không có đồ gia dụng. Mẹ nó, nơi này không có hơi người đã đành, sao mình thấy hơi quỷ. Diệp Phàm sờn tóc gáy quay ngoắt lại, không biết có phải là vì tác động tâm lý không, thi thoảng vô tình nhìn ra sân vườn cỏ rậm rạp, đầu óc chỉ tưởng tượng biệt thự cổ bị ma ám. Nhà không tệ, chẳng biết có chỗ nào ổn không. Có lẽ là vì không có đồ gia dụng, phòng nào phòng đấy trống trải phủi bụi, nếu ở nơi này khẳng định chỉ có ác mộng. Phải rồi, tầng hầm. Diệp Phàm sống quen trong nhà nhỏ, thoáng cái từ chỗ rộng lớn, nhất thời không quen được. Nghĩ thế chạy nhanh xuống tầng 1, từ chỗ đáy cầu thang, cái vách ngầm mở cửa vẫn nhớ, tách một cái mở ra, bằng mật mã xuất hiện. Nói không chừng, Lý Uy để lại manh mối gì đó, để mình tự tìm, chẳng lẽ là nơi này, hay có ám thị gì mà chỉ mình và ông ấy mới biết. Cái gì cũng có thể, phòng chứa đó, chắc chắn chỉ vài người biết. Hỏng rồi, mật mã, hôm đó không nhìn ông ấy nhập mật mã. Diệp Phàm vỗ đầu, nghĩ đi nghĩ lại, nếu ông ấy để căn nhà cho mình, vậy không lý nào không nói mật mã. Vậy thì mật mã phải là thứ mình đoán ra được, hoặc ông ấy nghĩ mình đoán ra được. Mẹ nó, lại trêu mình rồi. Chả lẽ mình kém ông ta chắc? Diệp Phàm nhắm mắt lại một lúc, bấm vài số, không biết có phải là vì tiền thúc đẩy không mà rất nhanh, tích, cửa mở ra rồi. Diệp Phàm nhếch mép, sao làm khó mình được, đắc ý khóc người đi xuống dốc. Mật mã 960821, số hiệu hồ sơ vụ án phân cục Tân Nguyên, ngày xảy ra vụ án. Lối đi đen xì, không thấy gì hết ngoài ánh sáng lờ mờ cuối đường. Nghe thấy hơi thở nặng nề của bản thân, chỉ vài bước chân mà tưởng chừng chạy mấy km rồi. Diệp Phàm đứng trước cửa, tay đặt lên ngực, áp trái tim không nhảy ra. Còn, đồ cổ đều còn, tất cả như lần đó. Chính vì còn nên Diệp Phàm mới thất kinh. Số đồ cổ này giá trị còn hơn cả cái biệt thự. Lý Uy tốn mười mấy năm sưu tầm, lại cất giấu ở nơi không ai biết thì làm sao có thể là phàm vật. Chính vì thế mà làm Diệp Phàm run sợ. Lý Uy, còn bà nó, ông bị lừa đảo rồi hay sao, lại để những thứ này cho tôi? Chẳng lẽ, không thể nào, chẳng lẽ mình họ Lý? Mẹ, mẹ đừng nói với con là mẹ đổ nón xanh cho cha nhé. Diệp Phàm bắt đầu ăn nói linh tinh mất kiểm soát rồi. Một tích tắc còn hoang đường tới mức nghi ngờ mình là con của Lý Uy. Không trách y được, chớp mắt biến thành triệu phú. Con là triệu phú đô, ai mà chẳng điên. Bình tĩnh lại nào, mình không thể là con của ông ta. À, hẳn là ông ta không kịp mang đi, gấp quá. Không đúng, ngày lập hợp đồng là tháng 12 năm ngoái rồi, ông ta đã chuẩn bị trước. Với tâm kế của ông ta, muốn mang đi đã sớm làm rồi, cái này cố ý để lại cho mình. Nếu chỉ là muốn mua chuộc mình thì căn biệt thự là đủ, chắc chắn không đơn giản. Ông ta có ý gì? Mình và ông ấy không thân không thích, nếu nói để lại tài sản cũng phải để cho Tằng Nam, cho dù không có ai thì cũng không nên cho mình. Lão Vương bát đàn đó chắc chắn đang tính kế mình đây, trong này chắc chắn có vấn đề. Đúng rồi, mật mã, ông ấy chưa quên vụ án, vì vụ án mà sưu tầm đồ cổ, tiếp xúc với kẻ buôn lậu cổ vật. Diệp Phàm tiếp tục lẩm bẩm một mình, nhắm mắt nghĩ lại tình hình hôm đó hai người đứng ở nơi này. Nhắm mắt lại, trước mắt vẫn là gian phòng đầy đồ cổ, có một nam nhân thành tục điềm đạm, có chàng trai non nớt ngơ ngác nhìn quanh. Chuỗi hàn ngọc châu không còn nữa rồi, nó không chừng là đưa tới nhà đấu giá đại thông. Ông ấy thật chu đáo, sợ mình tới đây ở lại không đủ tiền sống. Xem nào, bàn trà, đồ gỗ, cây san hô, đồ ngọc. Bộ não Diệp Phàm lúc này tự như máy quay chiếu lại, y có thể thấy rõ ràng thứ được Lý Uy xem hôm đó. Chỉ thiếu vài thứ thôi, chỉ vài thứ mà 1.000 vạn, vậy cái đống này dọa chết người à? Không đúng, ông ấy đang đùa giỡn mình. Khỉ thật, chẳng lẽ lão Tôn bay đi bay lại vẫn trong lòng bàn tay ông ta? Diệp Phàm lấy di động bật ghi âm cuộc nói chuyện hôm trước. Giọng Lý Uy vang lên. Ha ha ha, Tiểu Phàm, sao tôi nghe thấy trong giọng nói của cậu có vẻ thù địch nhỉ? Tôi chưa bao giờ hại cậu, ngược lại, tôi luôn giúp cậu. Thậm chí tôi từng muốn cậu thừa kế di sản của tôi. Nếu cậu cần tiền, cho dù tôi không có mặt ở Đại Nguyên, tôi vẫn làm được. Quả nhiên là ông ta làm được, thần thông quảng đại, đúng là danh bất hư truyền. Mình còn kém ông ta xa lắm, muốn không phục cũng phải phục. Tôi biết, nhưng tôi không nói cho cậu đâu. Đáp án thì cậu phải tự tìm lấy. Đôi khi đáp án đơn giản lắm, chỉ khác biệt một ý nghĩa mà thôi. Có lẽ dù đáp án có chìm dưới đáy biển cũng không có gì phải tiếc nuối. Tằng Quốc Vĩ đã được giải oan, cơ nghiệp gây dựng mấy chục năm của anh em Tề gia đã bị hủy trong phút chốc. Giỏi lắm, Tiểu Phàm. Tôi biết tất cả đều do một tay cậu làm. Tôi gọi điện là để nhắc cậu, Lý Tám Chủ, Tề Thụ Dân liên nhận rất có khả năng chưa xuất cảnh đâu. Mục tiêu của Lý Uy vẫn là mấy người đó, ông ấy muốn đuổi cùng giết tận bọn chúng. Điểm này Diệp Phàm không có ý kiến, đó cũng là mục đích của y. Nghe tiếp. Tôi chỉ tin chính mình, hoặc có lẽ là thêm cậu nữa. Đơn giản lắm, sau khi vụ án phân cục Tân Nguyên từng bước lộ ra, bọn chúng gấp rút đem tiền và hàng chuyển ra nước ngoài. Đáng tiếc hai lần mất hàng, tôi cũng ngầm chặn mấy lần hàng. Ở mặt này chúng đã mất trắng. Tiền tích góp bao năm chúng thông qua Vương Vi Dân chuyển ra nước ngoài. Nhưng Vương Vi Dân là loại người lừa người, gặp ma lừa ma. Số tiền đó tôi nghĩ anh em nhà họ Tề không lấy về được đâu. Ha ha ha, chúng tôi sạch vốn trong nước, lấy gì ra nước ngoài hưởng thụ, bằng vào tấm hộ chiếu à? Không đúng, chỗ này có vấn đề. Diệp Phàm tua ngược lại đoạn băng trong đầu. Bọn chúng gấp rút đem tiền và hàng chuyển ra nước ngoài. Đáng tiếc hai lần mất hàng, tôi cũng ngầm chặn mấy lần hàng. Ở mặt này chúng đã mất trắng. Tôi cũng ngầm chặn mấy lần hàng, ở mặt này chúng mất trắng. Lời nói nhẹ nhàng mà như tiếng sấm nổ giữa trời quang. Diệp Phàm đứng bật dậy nhìn đống đồ cổ dưới ánh đèn neon trắng nhợt. Mẹ, mẹ ơi, không phải là đồ mà Lý Uy chặn của đám người tề tụ dân chứ? Những thứ này đều dính líu tới vụ án. Mình nhận nhà bằng với nhận một đống tang vật. Cái này cũng muốn giải thích với tổ chức cũng không xong rồi. Tề tụ dân mất sạch hàng lẫn tiền, mắt đỏ ngầu rồi. Chẳng may rước vào tên sát thủ tới, hai đầu giáp kích, mình bỏ mẹ rồi. Diệp Phàm sợ không đứng vững nổi nữa, ngồi thụp xuống. Càng nghĩ lòng càng lạnh toát. Niềm vui dầu xăng đã tan biến hết. Thủ pháp của Lý Uy đều là đặt mình ngoài cuộc, thao túng người khác. Lần này cũng vậy, một cuộc trao tặng hợp lý hợp pháp, giờ cả nhà lẫn tăng vật đều tới tay mình rồi, thành kẻ thù của cả ngành cảnh sát lẫn tội phạm. Giống như anh ta tính kế anh em Tề ra, dụ người ta xuống hố, lại kiếm người khác lấp đất, có cặp họa cũng không biết ai làm. Giờ thì luật sư, công chứng và bảo an đều biết mình là chủ sở hữu nhà B18. Camera giám sát khắp tiểu khu đã lưu lại hình ảnh cả người và xe. Có vấn đề, mình là người chết đầu tiên. Diệp Phàm nghĩ rất lâu, không biết phải làm sao, rút điện thoại. Hạnh Nhi, em có thể tới chỗ anh không? Anh có chuyện, rất gấp. Em không tới thì mai không gặp anh được nữa đâu. Khu biệt thự Thủy Vực Kim Ngạn, em tới đi. Anh đã cửa tiểu khu đón em. Em mau tới đi, anh không nói được. Lão đảo bò dậy chạy khỏi hầm. Ra ngoài khóa cửa, lái xe tới cổng tiểu khu thì trời đã tối. Diệp Phàm lòng như lửa đốt. Không biết vì sao trong lúc nguy cấp, người đầu tiên nghĩ tới là Dương Hồng Hạnh. Nghĩ tới bóng dáng như bông hoa mai đỏ trong tuyết. Khi mình bị cách ly ở ban đốc sát, mỗi lần mình xảy ra chuyện, cô ấy đều ở bên, chỉ có cô ấy. Diệp Phàm, xin lỗi, hiện giờ không tiện. Nhà em có vài vị khách, có gì mà không tiện nói qua điện thoại được. Mai gặp anh, bye bye. Lời nói ngắn gọn, khẽ cúp điện thoại. Dương Hồng Hạnh thao thướt đứng bên cửa sổ, gương mặt không trang điểm, sáng trong như trăng rằm. Mặc một bộ đồ ngủ màu hồng bằng bông có vẻ hơi dày. Quần ngủ trông giống bức tranh đầy màu sắc rực rỡ. Chân đi đôi dép bông tai thỏ đáng yêu, mái tóc đối tung hơi ẩm, có vẻ vừa tắm xong toát lên vẻ đẹp điềm tĩnh, dịu dàng thanh mát, có chút suy tư nhìn ngoài cửa sổ. Không biết vì rụt rè hay là vì cái khác, Dương Hồng Ngạnh cố ý kiếm một cái cớ từ chối. Dù trong lòng cô rất muốn đi, có lẽ từ góc độ nam nữ có chút mơ tưởng vẩn vơ, có điều cô vẫn từ chối. Đây là nhà Lương Vũ Vận, vừa cúp máy thì ở gian ngoài có tiếng reo hò ầm ĩ, là Tần Thục Vân tới rồi. Thời gian qua Tần Thục Vân bận vụ án ngân hàng, chị em ít gặp nhau. Hôm nay vụ án đã giao lại cho tỉnh nên nhàn rỗi, bốn cô lại tụ tập. Dương Hồng Hạnh cầm điện thoại ngần ngừ do dự một lúc, cuối cùng từ phòng ngủ đi ra ngoài. Ba con mèo thăm ăn đang không ngừng ném hạnh đào vào miệng. Lương Vũ Vận mặc áo len dài quá mông, bên trong mặc quần short, nhưng lúc này trông cứ như chẳng mặc cái gì. Một bát táo lớn, táo ngâm qua rượu mạnh, vừa giòn vừa ngọt rôn rốt. Lần đầu tiên được ăn món này, Ngưu Mạnh Mạnh mặc áo ngủ xanh ra trời, họa tiết hoạt hình đáng yêu. Mấy lần hô quá đã, trách móc Dương Hồng Hạnh, Lương Vũ Vận có tiếng ngon mà lại dâu riêng. Không tính Ngưu Mạnh Mạnh, cả ba cô gái kia đều thuộc hàng mỹ nữ, mỗi người một vẻ, không phân hơn kém. Chỉ tiếc không có chàng trai nào thấy cảnh xuân sắc này. Căn hộ nhỏ ấm cúng, đẫm hơi thở nữ tính, trang trí hết sức cầu kỳ đẹp mắt, vật dụng nhỏ đẹp đẽ khắp nơi. Lương Vũ Vận từ khi lên đại học đã chuyển ra ngoài sống riêng, ngôi nhà này vì thế thường thành địa điểm tụ tập của đám chị em. Không chỉ có người chú làm cục trưởng cục công an, cả cha mẹ lẫn cậu của Lương Vũ Vận đều là cán bộ thực quyền ở tỉnh thành. Ấy vậy mà Lương Thiên Kim lại chẳng giống đại giả khuê tú, ăn mặc hư hình, còn ngồi dặn chân ra, ngước đầu lên vừa ăn vừa nói. Đại tí, rốt cuộc chị nghĩ cái gì thế? Em tốn bao tâm tư đem tin truyền cho Thục Vân, kích thích anh ấy một thôi, kết quả mỹ mãn. Tuy thủ pháp của anh ấy hơi tệ hại, nhưng không phải thành đồ sao? Anh ấy hẹn chị rồi, sao giờ chị lại làm kiêu? Tần Thục Vân treo áo khoác lên mắt, trong nhà bật lò sưởi đất ấm, cởi luôn cả áo len, chỉ còn mối áo thun dài tay bó sát người, khoe thân hình yểu điệu đầy sức sống, che miệng cười khúc khích. Ngô Đích khó khăn lắm mới hẹn được Dương Hồng Hạnh, không biết rằng bị cô và Lương Vũ Vận suối bẩy, Dương Hồng Hạnh cố tình đồng ý, định lấy lần hẹn hò thử lòng Diệp Phàm. Nếu Diệp Phàm có tình cảm thì nào cũng tức xì khói, nếu không thì thế nào cũng mặc kệ. Chỉ là không ai ngờ hiệu quả lại quá tốt. Diệp Phàm giở trò khiến Ngô Đích giận muốn nổ tung, đi mách lén với mẹ Dương Hồng Hạnh, Kết quả cuối cùng bị kích thích là Dương Hồng Hạnh, hoàn toàn ngoài dự liệu của cả ba cô gái. Nghe giải thích đầu đuôi, Ngưu Mạnh Mạnh cười lăn cười bò, nhưng ba người lại không hiểu hành vi của đại tỷ. Đầu tiên là đồng ý, sau đó lại từ chối, nhao nhao hỏi nguyên cớ. Chị A. Dương Hồng Hạnh khoanh chân ngồi xuống, cầm gối ôm đặt lên đùi, ném quả táo lên trời, điệu nghệ ham miệng bắt lấy, tự mãn nói. Chỉ phải cho anh ấy hiểu, chứ không phải nha hoàn để anh ấy gọi là đến, đùa là đi được. Cho anh ấy thất vọng rồi mới có kỳ vọng. Nếu không dễ dàng quá, anh ấy không coi chị ra gì. Wow, đại tỷ tỉnh ngộ rồi. Lương Vũ Vận cười khanh khách. Đại tỷ, đúng đúng, càng thất vọng càng có dục vọng. Em thấy tối thế này còn hẹn chị ra ngoài, nhất định là muốn... Hà hà! Muốn đi thuê phòng rồi. Ngưu Mạnh Mạnh béo tròn, vẻ mặt kích động nói tiếp, làm mấy cô gái phi cười. Dương Hồng Hạnh đỏ mặt đánh cho một cái. Này này, đừng có nói Diệp Phàm kém cỏi như thế được không? Em thấy con người anh ấy rất được đấy. Đại tỷ, chị khép mình quá kín rồi, cởi mở với anh ấy một chút. Thời gian này nếu tâm sự dưới ánh trăng hoặc tới quán cà phê phố Nam làm cuộc hẹn dưới ánh nến là tốt nhất. Cho chị đi đấy, em không ý kiến. Tần Thục Vân ngồi quỳ bên bàn rất thục nữ, cách ngồi mỗi cô gái đã phần nào phản ánh tính cách, nó đỡ cho Diệp Phàm. Gì, cô căn bản không hiểu Diệp Phàm. Lương Vũ Vận vừa ăn vừa phản bác. Với tính keo kiệt của anh ấy, không có chuyện thuê phòng, quá đắt, hẹn hò anh đến, càng lãng phí. Anh ấy mà thích cô, sẽ trực tiếp lừa cô tới nhà lên giường tâm sự. Ha ha ha, thật đấy, không tin đại tỷ đi thử đi, ha ha. Ai bảo anh ấy keo kiệt? Nào nhân biết sống tiết kiệm không tốt à? Điều kiện kinh tế anh ấy không tốt lắm, sống như thế là đúng. Ở đội đi ăn luôn là anh ấy mời, chứng tỏ anh ấy là người rộng rãi, chỉ là không có điều kiện thôi. Tần Tục Vân bĩu môi. Cô mới keo kiệt, chưa bao giờ mời tôi ăn. Úi, Thục Vân, sao bên Diệp Phàm chằm chằm thế? Đừng nói mới làm việc chung một thời gian đã bị anh ấy lừa nhé. Lương Vũ Vân nghi ngờ chỉ mặt cô bạn. Dám lắm, nhìn mắt long lanh kìa, thất thần rồi phải không? Dù chưa thì cũng khẳng định là muốn đi thuê phòng với Diệp Phàm rồi. Ngưu Mạnh Mạnh ít kinh nghiệm yêu đương nhất lại luôn tuyên bố những câu khét lẹt. Tần Thục Vân nổi nóng nhét nguyên nắm táo vào mồm Lương Vũ Vận, cướp địa táo trong tay Ngưu Mạnh Mạnh. Thế là trong phòng loạn cả lên, mất một lúc mới quay về chủ đề chính. Đề tài ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5 đi chơi ở đâu. Ngưu Mạnh Mạnh bỏ phiếu đi cửu chạy câu. Lương Vũ Vận phản đối, cực lực tiến cử đi Tây Tạng mạo hiểm, tìm kiếm quê hương tinh thần. Tần Thục Vân nhụt chí nói vụ án này chưa kết được, tinh thần một lòng vì công việc lại bị Lương Vũ Vận giáo huấn. Nói nữ cảnh sát không nhiều, đi tới đâu chẳng là hoa quý được cung phụng, còn lao tâm tốn trí vì công việc làm gì. Mấy cô gái ý kiến luôn khó thống nhất, cãi qua cãi lại một lúc mới nhớ ra Dương Hồng Hạnh hồi lâu không tham gia tranh luận, vẻ mặt đắn đo. Tần Thục Vân lại khuyến khích. Đại tỷ, muốn đi còn kịp. Cô muốn đi tìm Diệp Phàm, không ai cản thì có. Lương Vũ Vận hỏi ý. Chị có ý định gì chưa? Không được bỏ lại bọn em đâu nhé. Chị nghĩ được một nơi, không biết mấy đứa có muốn đi không? Dương Hồng Hạnh chỉ mấy món ăn vặt trên bàn. Manh manh, nơi đó có vô số hạnh đào, táo rượu và khoai lang khô. Còn có rất nhiều món ăn vặt không nổi tiếng, nhưng mùi vị chính tông, thuần tự nhiên, không lo chất hóa học độc hại. Có muốn đi không? Có, em ủng hộ. Ngưu Manh Manh đưa tay lên, chưa hỏi địa điểm đã cho một phiếu. Wow, đại tỷ, vừa mới tung binh ra một chút, giờ lại định dâng mình tới tận hang sói à? Lương Vũ Vận thất kinh, cố đoán được nơi đó là ở đâu rồi, quá nhanh. Dương Ngọc Ngạnh không phủ nhận, tùm tìm cười hỏi hai người còn lại. Sao, hai đứa có đi không? Này, tôi nói cho hai cô biết, cha Diệp Phàm làm cơm ấy à, ăn đứt Diệp Phàm luôn, nhất là mì thập cẩm, đại loạn quái, mùi vị phải nói, ăn không tìm thấy lưỡi luôn. Mẹ anh ấy thì nhiệt tình lắm, lần nào cũng cho đồ ngon. Không được, em phải chuẩn bị ba cái xe, kéo tới Ô Long chở hết đặc sản về. Ha ha ha. Lương Vũ Vận nghĩ tới ăn là dám vào hang sói rồi, chỉ tới Ô Long một lần mà không sao quên được, đã sự khen ngợi làm Ngưu Manh Manh muốn chảy nước dãi. Sau đó quay sang Dương Hồng Ảnh. Đại tỷ, em đã nói từ lâu rồi mà, hai người cực kỳ phù hợp, hai người mà thành đôi như gì Mai nói ấy. Chị chủ ngoại, anh ấy chủ nội, Diệp Phàm không nói bản lĩnh khác, nấu nướng làm việc nhà là số 1, chỉ việc nằm mà ăn thôi. Tiện thể giải quyết luôn chuyện cơm nước của bọn em, sau này tới nhà đại tỷ ăn. Ngưu Mạnh Mạnh tâm hồn ăn uống không thua kém. Này, hai người vì ăn mà bán đứng đại tỷ à, Có nguyên tắc không vậy? Cơ mà đại tỷ em nói hay. Thời gian qua căn cứ vào quan sát của em ở đại đội 4, Diệp Phạm đi sớm về muộn, sớm cả ngày chỉ một lòng nghĩ tới vụ án. Không biết trước kia thế nào, chứ hiện giờ anh ấy không có bất kỳ cô gái nào bên cạnh. Chị không ra tay vào thời gian này, lại còn từ chối anh ấy, tương lai đừng có hối hận. Tần Thục Vân nửa đùa nửa thật. Nhìn anh ấy mặc cảnh phục mê chết người, em cũng muốn theo đuổi đấy. Hồ Ly Tinh, tôi biết ngay mà. Lương Vũ Vận thừa cơ công kích. Hai cô gái này giống Trương Kiệt và Tiêu Thành Cương, rất hợp tính nhau nhưng thường xuyên công kích nhau. Dương Hồng Ngạnh biết Tần Thục Vân nói không hoàn toàn là đùa, nhưng lòng vẫn băn khoăn những lời Hương Hương nói. Này mấy đứa, nói chuyện nghiêm túc đấy, đừng đùa nữa. Chị và anh ấy thực sự thích hợp không? Cho chị chút ý kiến tham khảo đi. Thích hợp, anh ấy rất tốt, hay đùa cợt, nhưng khi nào cần nghiêm túc thì đáng tin cậy. Chỉ là nhà nghèo quá, chị mà theo anh ấy hơi khổ một chút. Nghiêu Mạnh Mạnh nói thẳng, nhà cô cũng rất có điều kiện. Nghèo không phải là vấn đề, anh ấy lằng nhằng mới là vấn đề lớn. Kinh nghiệm yêu đương phong phú, lại thông minh thái quá, nhiều thủ đoạn, em sợ đại tỷ không giữ nổi. Lương Vũ Vận ngẫm nghĩ một lúc, đưa ra lời cảnh cáo tương tự Hương Hương. Ba chị em thì đã có hai người ý kiến không tốt. Dương Hồng Hạnh nhìn Thần Thục Vân tương đối chững chạc hơn. Thần Thục Vân nhớ ngay hôm đó Diệp Phàm bước lên che chắn trước mình, bờ vai rộng ấy làm người ta tin tưởng, mấp máy môi rất lâu mới nghiêm túc nói. Anh ấy nghèo nhưng sẽ không để chị phải khổ. Anh ấy có thể hơi trăng hoa nhưng sẽ ở bên chị khi chị cần. Trước khi em không phát hiện ra, nhưng lần này phá án đi theo anh ấy rất nhiều mới nhận ra anh ấy là nam nhân có trách nhiệm, dám gánh vác. Khi bắt nghi phạm ngân hàng, nổ súng làm 7-8 người khiếp sợ. Sau đó trên cục muốn thả nghi phạm, anh ấy rút súng chống lại đội trưởng Tần, chi đội trưởng Ngũ. Nói tới chuyện ngày hôm đó, ánh mắt Tần Thục Vân ánh lên vẻ si mê. Lương Vô Vận và Ngư Manh Manh há hốc mồm, phẫn nộ chỉ trích lãnh đạo, nhưng Dương Hồng Hạnh lại lo lắng. Anh ấy làm thế thì cuộc đời cảnh sát cũng đi tới hồi kết rồi, có lãnh đạo nào chấp nhận cấp dưới chống lệnh? Hai cô gái kia nghe thế đều ỉu xìu. Đúng vậy, e sau này Diệp Phàm không mất cảnh phục thì sự nghiệp cũng rất lận đận. Tần Thục Vân không nói chỉ gãi gật đầu. Dương Hồng Ngạnh như có quyết định. Có điều chị thích. Chị, nếu chị không muốn anh ấy thấy quá dễ dàng, hãy đủ anh ấy tới đây, như vậy là tốt nhất, vẹn cả đôi đường. Tần Thục Vân là cô gái lý trí sắc sảo, luôn có kiến nghị tốt. Đúng rồi, gọi anh ấy tới làm cho chúng ta vài món ăn khuya. Lương Vũ Vận phụ họa ngay. Ừ. Dương Hồng Ngạnh đứng dậy lấy di động ra bấm số Diệp Phàm. Thế nhưng chuông reo rồi mà đợi mãi không có ai nhấc máy. Khuôn mặt đang từ vui vẻ dần dần trở nên ảm đạm, hờn dữ lẩm bẩm. Đồ nhỏ nhen, chỉ từ chối anh ấy một lần mà anh ấy không thèm để ý nữa. Hai cô gái kia rất thất vọng. Thần Thục Vân rất muốn nói em bảo chị rồi, nếu không tranh thủ tương lai đừng hối hận. Nhưng nhìn vẻ mặt buồn bã của Dương Hồng Hành, không nói nữa, đứng dậy hô. Vũ Vận, lấy rượu ra đây. Đôi khi cuộc đời là thế, cơ hội sượt qua vai mà không biết, mọi thứ nói không chừng cứ thế trôi đi, mãi mãi không quay lại. Điện thoại vẫn reo, nhưng Diệp Phàm không xem ai gọi, mặc kệ. Lúc đó trong lòng hoảng sợ bất an, muốn tìm một người chia sẻ, Phí Béo và Lão Tam không được, hai tên đó hận không thể vơi hết vào lòng. Thương lượng với cha mẹ càng không được, cả đời sống cẩn thận rồi, e cha mẹ hoảng loạn chứ không giúp được gì. Chị Tường có thể là người chia sẻ tâm sự với y nhất, nhưng chẳng thể liên hệ được. Hồ Lệ Quân đối diện hành vi tồi tệ này, khỏi nói cũng biết cô có thái độ gì. Chỉ có Dương Hồng Hạnh, cô gái luôn lặng lẽ ở bên cạnh y, bao dung mình. Lúc đó Diệp Phàm thực sự nghĩ có thể chia sẻ mọi thứ với cô, thế nhưng thất vọng rồi, y có thể nghe ra Dương Hồng Hạnh chỉ kiếm cớ thôi, vì sao kiếm cớ không rõ. Nhưng thực sự là Diệp Phàm thất vọng. Con người đều có lúc gặp phải chuyện bản thân không tự quyết được, muốn tìm người chia sẻ, thế nhưng phát hiện ra mình chỉ có một mình, sự thất vọng đó sẽ phóng đại lên vô số lần. Lòng mang theo thất vọng, Diệp Phàm nghĩ tới một người có khả năng biết chút chân tướng, một người hiếm hoi ở thành phố số bồ này được y coi là bạn, Đường Đại Đầu. Khi Dương Hồng Hạnh gọi điện trở lại thì Diệp Phàm đỗ xe ở bãi đỗ xe Thịnh Đường, nhìn nơi này vẫn đèn xanh đèn đỏ, náo nhiệt tưng bừng. Thật là ba cổ đông lớn, một bị bắt, hai bỏ trốn, vậy mà vẫn cứ kinh doanh bình thường. Dưới ánh đèn ái muội, nam nữ đi ra đi vào chẳng hề nhận ra có biến cố. Gọi điện thoại cho bảo an, không lâu sau mới thấy có hai người chạy từ đại sảnh ra, ngó trái ngó phải, là Tôn Nhị Dũng và Mơ Hồ. Nhá Đèn gọi họ tới. Vừa thấy Diệp Phàm, hai người xun xoe định bợ hỏi han. Hỏi tới đường đại đầu, hai người tịt luôn. Không ngờ bị đồn công an Tây Cung bắt rồi. Chẳng trách mà xảy ra đại sự như vậy mà không thấy điện thoại của hắn. Diệp Phàm nhớ tới đêm trước khi vụ án lừa gạt ngân hàng Bạch Trần, hai tên này gọi điện cho mình. Nghe họ giải thích mới biết là Tằng Nam không tìm được mình nên tìm đường đại đầu vòng vèo muốn hắn tìm mình. Đường đại đầu an bài hai người bọn họ đi tìm. Sáng hôm sau, đường đại đầu đang ngủ trong thịnh đường thì bị người đồn công an bắt đi. Đích thân đồn trưởng ra tay vượt địa bàn bắt người. Nghe nói là vụ án gây thương tích mấy năm trước. Cả Tôn Nhị Dũng và Mơ Hồ đều không đó. Vì chuyện này bọn họ làm quá nhiều, nhớ không ra. E cả đường đại đầu cũng vậy. Phi Phi hai ngày qua chạy khắp nơi nhờ cậy quan hệ mà không ăn thua. Tôn Nhị Dũng nhờ Diệp Phàm xem có giúp được gì không. Diệp Phàm trấn an vài câu rồi tới thẳng đồn công an Tây Cung. Tới cửa đồn công an ở đường Vành Đai, lúc này đã là 9 giờ hơn. Diệp Phàm chào hỏi trực ban rồi đi thẳng vào đồn. Hết sức bất ngờ, nơi này rất náo nhiệt. Mới nhập cảnh đang lấy lời khai của 4 nam đôi nam nữ. Một dân cảnh thẩm vấn thanh niên ăn mặc đỏm dáng vỗ bàn. Không nhận chữ gì? Đêm hôm một nam một nữ đóng cửa trong phòng làm gì? Quan hệ yêu đương? Nói láo. Cả tên còn không biết đã cởi quần áo rồi. Đừng tưởng kéo quần lên là chối được. Phạt 5.000. Tiểu Lưu, thông báo cho gia đình tôi nhận người. Tiếp theo. Này này cô gái, chuyện kia cũng làm rồi, cởi cũng cởi hết rồi. Người ta nhìn thấy hết rồi, giờ mới che mặt để làm gì? À, bắt mại dâm đây mà. Diệp Phàm nhìn nam nữ cảnh sát, mặt mày nghiêm túc tra hỏi mấy nam đã kịp mặc quần áo và mấy cô gái còn hở hang, có đo che chắn. Đầu đầu cũng thấy trắng phao phao. Còn cảnh sát thì nói chung dăm ba câu quát tháo làm người ta bẽ mặt xong thì kết quả cơ bản giống nhau. Nam nữ công bằng, phạt 5.000. Đây là đặc sắc địa phương kết hợp tình hình trong nước. Diệp Phàm nghe mà bật cười, lấy phù hiệu ra hỏi vị trí đồn trưởng rồi lên tầng 2 tìm người. Đồn trưởng là cảnh sát trên 40, tên Dư Tân Hàng. Cái tên này không xa lạ gì với Diệp Phàm. Tiền thân là hình cảnh phân cục Tân Nguyên, là lạ. Người này đáng lẽ có quan hệ đồng nghiệp với Lý Uy, vậy mà sao Lý Uy vừa đi lại bắt đường đại đầu? Thấy Diệp Phàm đi vào liền hỏi lý do, xua tay. Đường Thụ Ngư à, thả rồi. Thả khi nào? Chiều hôm nay hơn 6 giờ, cha không ra chứng cứ. Hắn đi một mình à? Không, có một nữ nhân tới đón. Này đồng chí, đội trọng án sao không tìm hắn? Hắn phạm vào chuyện gì thế? Đồn trưởng Dư có vẻ rất quan tâm tới đường đại đầu. Diệp Phàm hơi nhíu mày, ánh mắt có chút quan tâm kia không giống quan hệ giữa cảnh sát và tội phạm. Thầm nghĩ, thời gian thả đường đại đầu cùng lúc mình đi ký hợp đồng, làm gì có trùng hợp nào khéo như vậy? À, không có gì, đồn trưởng Dư, đã thế vì sao lại bắt hắn? Bắt là bắt, thả là thả, hai chuyện đâu có liên quan tới nhau. Đồn trưởng Dư lý luận cùn. Ha ha ha, không vấn đề gì, đồn trưởng Dư, tôi tới anh không giống bắt người, mà có ý bảo vệ hắn, đúng không? Diệp Phàm thăm dò. Này, cậu nói thế là ý gì? Đồn trưởng Dư có chút không vui. Nghe khẩu khí là Diệp Phàm đoán là 8 phần. Đồn trưởng Dư từng ở phân cục Tân Nguyên đúng không? Nói không chừng là quen Lý Uy, vô cớ bắt người, lại vô cớ thả người. Không biết có phải do ai bày kế không? Ha ha, chàng trai, cậu có ý gì? Nói rõ chút. Đồn trưởng Dư cố cười tự nhiên che giấu. Không có ý gì, tôi là bạn đường đại đầu. Nghe nói hắn bị bắt vốn định tới nói đỡ vài câu. Có điều xem ra tôi làm việc dư thừa rồi. Cảm ơn đồn trưởng Dư. Diệp Phàm đứng dậy tạm biệt. Đồn trưởng Dư lúc này mới đứng dậy tiến ra tận cửa. 10 giờ đêm, con đường vắng vẻ ở khu thành phố cũ. Đèn mờ leo lét, vài tiếng chó sủa. Diệp Phàm xuống xe, lại bấm điện thoại gọi đường đại đầu, vẫn tắt máy. Nếu là ở đồn tắt máy thì còn hiểu được. Không biết tên này đã sao rồi, còn tắt máy. Gọi vào máy Phi Phi cũng tắt máy. Chẳng lẽ tên này nhịn mấy ngày, chuyên ở nhà giải tỏa đôi. Diệp Phàm nghi bộ mặt dâm dục của đường đại đầu khả năng lắm. Phi Phi lại xinh đẹp như vậy, từ giờ vẫn chưa rõ thiên tình sử của hai người đó. Xuống xe, dùng di động làm đèn pin soi đường, đi vào cái ngõ như mê cung tìm đường đại đầu. Bỗng nhiên có một tòa biệt thự cùng một đống đồ cổ. Bỗng nhiên đường đại đầu bị bắt không liên hệ được. Hai chuyện bỗng nhiên kết hợp lại sẽ phải có tính tất nhiên của nó. Giờ Diệp Phàm lo nhất số đồ cổ kia liên quan tới anh em Têu Thụ Dân. Lúc đó Thất Phu vô tội, Mang Ngọc thành tội. Ở đại nguyên này, Lý Uy muốn làm chuyện bẩn thỉu gì ắt thông qua tiến đầu to. Ngõ rất yên tĩnh, cách đó 50 mét mới có một cột đèn kiểu cũ, bóng đèn lâu không được thay, ánh sáng yếu ớt chưa đủ chiếu sáng mặt đường. Cái tiểu viện kiểu cũ của đường đại đầu chìm trong bóng tối, bốn bề trừ tiếng gió thổi vi vu thì không có động tĩnh nào khác. Dọc đường đi nghe loang thoáng tiếng tivi gia đình, lác đác vài tiếng trong nhà cãi vã, nhìn quanh không có một bóng người, Diệp Phàm không khỏi có chút đờn đợn. Tới trước tiểu viện, gõ cửa một cái, không ngờ không đóng, cửa mở ngay ra. Diệp Phàm cảm giác bất an, tích tắc lắc người qua một bên. Kinh nghiệm nghề nghiệp tích lũy thời gian qua bảo y không nên lỗ mãng xông vào, nấp sau tường hô lên: "Đứng đại đâu, đứng đại đâu, anh Đường, tôi biết anh ở bên trong. Đứng đại đâu, Phi Phi, hai người có nhà không?" Gọi liền mấy tiếng không có phản ứng, Diệp Phàm có linh cảm không lành, giống chuyện xảy ra ở nhà Tiết Kiến Đình, lập tức đề cao cảnh giác, rút súng, đẩy mạnh cửa lao nhanh vào sân, nấp bên cửa, đẩy khẽ cùng mở. "Đứng đại đâu, Phi Phi, tôi đây, Diệp Phàm đây." Diệp Phàm gọi lớn mấy lần không có tiếng trả lời, càng lo sợ thêm vài phần. Trời quá tối, không thể nhìn ra dấu vết gì cả, áp tai vào tường, tay giơ súng lên chuẩn bị vào nhà. Nghe thấy rồi là tiếng rên của nữ nhân, không phải loại tiếng kêu trên giường, có chút yếu ớt. Diệp Phàm phân biệt phương hướng, bật đèn pin trên di động ném vào phòng. Đợi chốc lát không có phản ứng, của anh đèn thấp thoáng thấy hình người, tim đập cuồng loạn, là cô gái đầu tóc rối loạn, mặc quần ngủ áo trong đi chân đất. "Phi Phi, tỉnh lại." Diệp Phàm cho súng vào bao chạy tới, đỡ Phi Phi nằm trong lòng, toàn máu, bị thương ở gáy, bắt mạch vẫn còn. "Phi Phi, kiên trì một lát, lập tức tới bệnh viện. Phi Phi, nghe thấy tôi nói không? Sắp tới bệnh viện rồi. Phi Phi, trả lời tôi đi, anh Đường sao rồi?" Chỉ nghe thấy tiếng rên nhẹ, Diệp Phàm bế người chạy nhanh ra khỏi ngõ, vừa chạy vừa liên tục gọi tên. Đêm tối, mấy lần suýt vấp ngã, may trụ lại được. Tới xe đặt Phi Phi vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn, hú còi phóng thẳng tới bệnh viện. Tối đen, trước mắt chỉ có một màu tối đen. Đường đại đầu nằm co ro trong khoang xe, cố gắng tỉnh táo lại. Cảm giác máu chảy sau tai và mấy chỗ bị thương trên người, cựa quậy một chút, phát hiện ra mình bị trói trong một cái túi, chắc là túi da trâu da kiều gì đó, rất nặng mùi. Mọi thứ tới quá đột ngột. Theo thói quen trước kia, bất kể là ở đồn công an hay trại tạm giam đi ra, đều thông khoái tắm nước nóng một phen, thay quần áo mới cho hết xui xẻo, sau đó ăn cơm cùng Phi Phi. Bị giam mấy ngày nín nhịn lắm rồi, cơm xong là muốn lột quần áo Phi Phi hành xử. Vừa đóng cửa lại thì có người gõ cửa. Phi Phi nghĩ là hàng xóm, ra ngoài á một tiếng, sau đó mấy người xông vào, rồi đầu đau nhói không biết gì nữa. Ký ức tiếp theo đó là đầu đau như muốn nứt toác. Cô nhớ lại chuyện xảy ra, trước đó bị đồn Trường Dư bắt vào đồn, làm ăn không hiểu sao, quan hệ bọn họ rất tốt, vài ba ngày còn uống rượu với nhau một lần. Người đó là đồng nghiệp của anh rể, giúp mình rất nhiều. Lần này quá tà môn, vô cớ bắt mình rồi mà không thẩm vấn, nhốt hơn 2 ngày, sau đó hồ đồ thả ra. Nếu không phải hắn mặc cảnh phục đã tóm cổ hỏi đầu đuôi rồi. Có điều tình cảnh bây giờ, Đừng Đại Đầu chẳng thà mình vẫn ngủ trong cái buồng giam nhỏ thối hoắc ở đồn công an, ít nhất còn có chút an toàn. Giờ thì ngay cả ai ra tay cũng không biết. Phi Phi, cô ấy có sao không? Có bị chúng bắt đi không? Bên tai có tiếng động cơ, thi thoảng bị sốc một cái, đang ngồi trên xe. Còn mẹ nó, kẻ nào có thù lớn như thế, định mang mình ra đồng hoang để xử lý à? Đừng Đại Đầu chửi thầm, không nghĩ ra ai hết. Vì ba mấy năm sống trên đời, nó nửa thời gian là ăn cơm tù, quá nửa còn lại thì hại người. Bất kể người bị đánh thương tật hay bị đòi nợ tới khuynh ra bại sản, đều có đầy đủ lý do để làm thế với mình. Cũng lường trước một ngày thế này rồi, dù là ai làm thì hắn cũng không trách. Một vị tiền bối trong nghề đã chết bảo với hắn, ra giang hồ sớm muộn cũng phải trả nợ máu thôi. Xem ra ngày đó là hôm nay, chỉ không biết là trả cho ai. Nằm trong cái bao chật trội nặng mùi, có chút thiếu dưỡng khí, đầu óc mơ mơ màng màng, không rõ xe đi bao lâu, cuối cùng cũng dừng. Đừng Đại Đầu chỉ thấy mình bị kéo ra như kéo bao cát, va chạm với mặt đất, bị kéo lên bậc thềm, toàn thân đau đớn, sau đó cả người và bao tải bị ném vào góc nào đó. Rẹt, bao tải bị rạch ra, người ta đổ xuống đất. Đừng Đại Đầu chùi máu me trên mặt, cố gắng nhìn cho kỹ, tức mình giật mình. Trong tầm hầm u ám, bốn phía đồng nặc mùi máu tanh và phân. Ngước đầu lên trên thấy móc sắt và giá thịt, mấy bóng người thấp thoáng cách đó không xa, sau lưng còn mấy cái bao tải lớn. Lăn lộn ở Đại Nguyên mấy chục năm, chưa nơi nào mà hắn chưa tới. Trước mắt đoán ra mình đang ở một cái lò mổ, còn là lò mổ chui ở ngoại ô không có giấy phép. Còn mẹ nó, lão tử hôm nay bị chết như chó lợn rồi. Đường đại đầu sợ tới xón đái, không kiểm soát được nữa. Nhìn giữa phòng còn có một tên xui xẻo giống mình, bị trói trên một cái ghế, đầu gục xuống, áo sơ mi trắng rách bươm, khắp nơi là máu. Có ba tên đi tới, dựng đường đại đầu lên, nhìn thấy một người ngồi vật treo trên bên cánh cửa sắt cũ kỹ, càng kinh hồn bạt vía. Là Tề Thụ Dân, cái tên âm hồn bất tán ở Thịnh Đường thiếu chút nữa bắt cóc mình. Hai cái mắt âm u bình đạm ẩn chứa sự tàn nhẫn lẫn điên cuồng của con thú máu lạnh đang nhìn mình khắp một lượt. Đột nhiên Tề Thụ Dân đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, tới bên ghế tóm tóc người kia kéo lên. Nhận ra hắn không? Đừng đợi đầu run sợ, người muốn lùi lại phía sau là Đào Minh Vũ, tổng giám đốc tài vụ của Hâm Long, tâm phúc của Vương Vi Dân. Rất nhiều việc bẩn thỉu Vương Vi Dân thông qua tên này sai mình làm. Hai người là bạn chơi gái, Thịnh Đường chỉ cần có hàng mới là mời tên này tới thử. Chỉ có điều vị thường ngày thích lái Audi, ăn mặc trải chuốt, tiêu tiền phóng khoáng, bị đánh ra thế này, Đường đại đầu mừng tượng ra số phận của mình. Trả lời chậm một chút, người bên cạnh vung tay tát búp, hung dữ quát. Hỏi mày có nhận ra không? Nhận ra. Đường đại đầu bị đánh nổ đom đóm, yếu ớt gật đầu. Đây không phải là lúc hiếu thắng, hào hán không ngại thua thiệt trước mắt. Còn người này có quen không? Tề Thụ Dân lấy ra bức ảnh Lý Uy. Là anh rể. Đường đại đầu không hiểu chuyện gì, tất nhiên là gật đầu. Hắn ở đâu? Ở nhà. Búp. Lại là cái tát đánh gọn nữa, khóe miệng Đường đại đầu té máu. Hoàn toàn không hiểu gì. Lúc vào đồn công an thì anh rể đúng là ở nhà. Tề Thụ Dân nhìn Đường đại đầu ánh mắt hoang mang, thì xua tay bảo thủ hạ dừng lại, đi tới vài bước. Đoán chừng mày không biết thật. Bọn tao đợi mày mấy ngày mới đợi được mày về nhà. Hai tên Vương Bất Đản Lý Uy và Vương Vi Dân chuồn rồi. Mấy anh em tao vất vả mấy chục năm đào mộ cày quan tài mới kiếm được ít gia sản, bị hai thằng chó đó nuốt mất. Chạy rồi, nuốt tiền của đại ca tao đã đành. Giờ người cũng vào đó rồi. Đừng đại đầu mày nói xem, món nợ này chúng ta tính toán thế nào đây? Chuyện này tôi không biết. Các người dính líu dây dưa thế nào tôi còn chẳng rõ. Ngay cả anh là ai tôi cũng không biết, liên quan gì tới tôi? Á! Đừng đại đầu vừa biện hộ một câu thì mạng sườn trúng một cái cùi trỏ của người ta, bồi thêm vài cú đá làm hắn co quắp trên mặt đất, nửa ngày trời không nhúc nhích được. Tề Thụ Dân cú xuống, lấy ra một bức ảnh khác, là chú hạt trong suốt màu vàng nhạt, đưa tới trước mặt Đừng đại đầu. Thằng ngu như mày thì không chơi nổi trò tài chính, chắc không liên quan tới mày, nhưng có một số thứ liên quan đấy, nhận ra không? Cái này... Đừng đại đầu có chút líu lưỡi, lòng càng lúc càng trầm xuống. Thứ này đúng là biết thật. Nếu vì nó mà chịu tội thì mình không phải là Đường đại đầu mà là Oan đại đầu. Thứ này thằng Nam bảo mình đem tới nhà đấu giá đại thông, nó là anh đầy an bài, không biết liên quan gì tới đám hung đồ này. Tên này đơn giản, có bao nhiêu lộ hết ra mặt bấy nhiêu. Thầy Thụ Dân biết hỏi chúng rồi. Thằng chó, tao qua lại giang hồ cũng 20 năm rồi. Nhà đấu giá đồ cổ Đại Nguyên, Vân Thành có đồ tốt không qua mắt bọn tao được. Tháng trước mày đem thư này tôi đại thông chuẩn bị bán. Mày cho rằng lấy danh nghĩa hoa kiều gì đó thì tao không nhận ra được à? Mày cho rằng anh em bọn tao chết sạch rồi, không ai đòi nợ mày được nữa à? Mày có biết hàng của ai không? Của Tề gia đấy. Tao gian nan vất vả mới có được, bọn mày lại ăn sẵn, còn khiến một người anh em tao mất mạng. Ba đứa Vương Bất Đản bọn mày thêm vào thứ hàng nát Đường Thụ Thanh, tính cái anh em tao 10 năm, tao hận không thể băm băm mày. Càng nói càng kích động, Tề Thụ Dân đập vài phát, Chư Hà liên tục đá Đường đại đầu như đá bao tải rách, đến khi mệt không đá được nữa phất tay. Treo hắn lên. Nơi này trong người tiện lắm, Đường đại đầu tức thì bị treo lên giá như lợn, tiếng đâm đá huỳnh huỵch xen lẫn tiếng kêu đau đớn của Đường đại đầu, đánh tới mấy tên thủ hạ cũng ngầm bội phục. Không ngờ thứ người không đang người này cũng cứng như thế. Mồ hôi nhỏ tong tong rồi mà chỉ cắn răng, xem ra chuẩn bị chết chứ không chịu khuất phục. Thực ra Đường đại đầu oan lắm, hắn có biết gì đâu. Nhưng nghe hỏi Đường đại đầu hiểu ra, thì ra là truy hỏi tung tích đồ cổ. Thì ra khi Trần Cửu Vân xảy ra tai nạn xe, một trương đồ cổ không cánh mà bay, trong đó có chuỗi vòng hàn ngọc châu, hai mấy món đồ cổ giá trị biến mất, mà món quan trọng nhất ở trong tay Đường đại đầu, được hắn đưa tới nhà đấu giá. Tề Thụ Dân không tra ra được chủ hàng là ai, nhưng tra ra được con quỷ xui xẻo đưa hàng, Đường đại đầu. Bên này vài tên tiếp đãi Đường đại đầu, bên kia tra hỏi Đào Minh Vũ. Nguyên nhân tiền Tề Vân Dân nhờ Vương Vi Dân chuyển ra nước ngoài, nhưng tiền không tới nơi, đang hỏi tung tích của Vương Vi Dân, không biết Đào Minh Vũ không biết thật hay là cứng miệng, đến hừ hừ nó năng lẫn lộn. Đường Đại Đầu cuối cùng rõ mọi chuyện, ăn thêm vài cú đấm, trừng mắt nhìn, tát vài cái, hắn cặc đơm nhổ lại, còn hỏi thăm tổ tiên 18 đời Tề gia, không phân biệt giới tính, đánh tới đau tay, đánh tới mệt. Chuyện dùng gậy đánh tứ chi Đường Đại Đầu, sau một hồi la hét thảm thiết, đầu gục xuống không phát ra tiếng nào nữa. Cao thủ quá nhiều, một đòn thấy sinh tử, còn lưu manh đối quyết thì khác, càng cứng đầu cứng cổ càng làm người ta sợ, càng hèn nhát nhu nhược càng bị khinh bỉ. Đường Đại Đầu biết hôm nay mình khó lòng qua khỏi rồi, mới đầu còn sợ, càng ngày càng cứng. Mấy tên đánh người cũng chùn tay, Đường Đại Đầu đã hôn mê, mồ hôi lẫn máu làm ướt đẫm cả quần áo, từ người sống biến thành đống thịt. Không đánh nữa, quay đầu nhìn Tề Thụ Dân mặt vô cảm ngồi ở cửa. Tề Thụ Dân vốn nghĩ loại chỉ biết ăn với chơi gái này vài đòn là có bao nhiêu phun bấy nhiêu, không ngờ đối phương không hé răng nửa lời còn kháng cự, trầm giọng nói: Liên nhận, dựng hắn dậy, bắt nồi đun nước. Con người đi tới mở cửa gió ở nồi đại lữ, chẳng mấy chốc nước sôi ùng ục. Tổng giám đốc Đào nhìn cảnh đó, tự hồ nghĩ tới chuyện gì kinh khủng, ra sức vùng vẫy, cơ thể trên mặt co giật. Ào, nước lạnh dội vào mặt, Đường Đại Đầu rung binh tỉnh lại, lờ đờ mở mắt, nhận ra cái mặt dài như ngựa là Liên Nhận, nhổ phì một cái, bộ dạng như quỷ đòi mạng làm Liên Nhận thất kinh lùi lại. Đường Đại Đầu, tao kính mày là hảo hán, nó ra tung tích số hàng còn lại đi, tháo cho mày đường sống, xem cái này là cái gì. Liên Nhận đang hiểu thù hạ bê một nồi nước nóng sôi tới, gõ gõ lên đó. 68,5 độ, cao hơn một độ thôi sẽ làm da toàn thân mày phồng lên, thịt nứt ra, nhiệt độ này chưa đủ làm mày chết, nhưng cũng không dễ sống đâu. Mày ép anh em tao vào đường cùng là không đúng rồi. Tao hỏi mày lần nữa, hàng trong tay ai? Phi. Đừng đợi đầu nhổ một bãi nước bọt nữa. Liên Nhận quay đầu nhìn Tề Thụ Dân, tự hồ xin chỉ thị lần cuối. Cho dùng nước sôi rứa lên người quá ác độc, nhiệt độ khống chế không tốt, không phồng da, không nát thịt. Có điều một nóng một lạnh dội lên, tư vị đó có lẽ còn kinh khủng hơn hạ độc. Tề Thụ Dân không nói gì, chỉ nhìn Đường Đại Đầu không chớp, biết nổi giận thật rồi. Liên Nhận nhắm mắt, sai thủ hạ đổ nước từ thắt lưng Đường Đại Đầu xuống. A! Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, chưa nói Đường Đại Đầu đau đớn thế nào, tới ngay cả mấy tên thủ hạ cũng mặt cắt không ra máu, không dám nhìn thảm cảnh của đối phương. Giết người có lẽ chúng không sợ, chứ hành hạ một con người như thế, tâm lý biến thái cực độ mới chịu nổi. Anh Dân, loại ăn hại này chắc không biết gì đâu. Liên Nhận trơn rồi, hắn thả tin Đường Đại Đầu không biết gì còn hơn là phải tiếp tục tra tấn đối phương. Không thể không biết. Tề Thụ Dân đứng lên nhìn Đường Đại Đầu lần nữa hôn mê, có chút hồ nghi lẩm bẩm. Hàng chắc chắn còn ở Đại Nguyên, còn mẹ nó chứ, không ngờ vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta. Hai thằng chó, một nuốt tiền, một chặn hàng, hai anh em tao thê thảm, giờ còn chút hy vọng này nữa thôi, không tìm tao thì lấy gì mà bỏ trốn. Tiếp tục, không tin không cày được miệng nó. Lò mổ âm u loang thoáng truyền tới tiếng kêu như sói hoang hú đêm. Mây đen chạy đi chút ánh sao cuối cùng, tự hồ không muốn thấy tội ác nhân gian. Rạng sáng, cửa ngõ tướng quân khu thành phố cũ đổ mấy chiếc xe cảnh sát, tiểu viện cách đó mấy trăm mét bị răng dây cảnh báo. Mấy cảnh sát thường phục đứng gác, đám đông thì như ở mọi nơi khác, đứng chỉ trò xì xào bàn tán. Nghi phạm hẳn là leo tường vào, căn cứ vào vết máu trên mặt đất và người bị thương ở bên bệnh viện mà phán đoán. Tình huống khi đó là kẻ leo tường đã kinh động tới nữ chủ nhà, khi mặc đồ ngủ ra ngoài bị nghi phạm dùng vật nặng đánh vào đầu gây hôn mê. Hiện trường có dấu vết 5 người, trừ hai chủ nhà hẳn còn 3 tên nữa. Sau khi đánh ngất nữ chủ nhà thì xông vào phòng ngủ bắt cóc nam chủ nhà. Khu vực này thành phần sinh sống phức tạp, e khó tra ra được người ngoài tới. Đội trưởng Lục, dân trong nghề ra tay, khi leo tường chỉ để lại dấu vết nửa lòng bàn tay, khi đả thương người chỉ một đòn, hàng xóm không nghe thấy động tĩnh, rất chuyên nghiệp, không bài trừ khả năng có vũ khí. Pháp y đội 3 báo cáo kiểm tra hiện trường, vài câu nói chẳng có chút cảm xúc nào, người làm lĩnh vực này chỉ phân biệt nghi phạm và bị hại mà thôi. Vừa nói vừa nhìn đội trưởng Lục đang ngẩng đầu tường cao 3 mét, mắt nhìn đâu đâu, tự hồ không tin vào phán đoán này. Bên cạnh còn có một người ngồi hút thuốc. Diệp Phàm nói tiếp luôn: Những kẻ đó không phải theo đuôi mà là đợi ở đây từ lâu. Đồng ý, bọn chúng đã có kế hoạch. Pháp y tán đồng, ký tên báo cáo đưa tới. Đội trưởng Lục an bài. Tiểu Trần, các cậu rút đi, nói với đội trưởng Cao, đội trọng án tiếp nhận vụ án này, người bị hại là một mật báo của chúng tôi điều tra thuận tiện hơn. Pháp y đi ra, cảnh giới bên ngoài cũng rút lui, hai chiếc xe đại đội bang hú còi rời hiện trường. Mấy hộ xung quanh không rõ chân tướng tụ tập thì thầm to nhỏ, Trương Chí Dũng nói là bị trộm vào nhà đuổi đám đông vây quanh đi. Diệp Phàm, cậu chắc là mấy kẻ đó chứ? Đội trùng Lục hỏi Diệp Phàm, ngồi xồm trên mặt đất hồi lâu không nói. Diệp Phàm gật đầu, trong lòng hết sức bất an. Tối qua sau khi đưa Phi Phi tới phòng cấp cứu liền báo án, đem toàn bộ sự việc báo lên chi đội, cả nguồn cơn tự nhận biệt thự mà ra, không dám giấu giếm gì hết. Sau đó tới ngay hiện trường đến giờ chưa chợp mắt. May là Phi Phi đã qua cơn hiểm nghèo, đó là vì mục tiêu của bọn chúng không phải Phi Phi, đừng đợi đầu lúc này mới là sinh tử khó lường. Không đúng, Sở Tình nói Tề Tụ Dân và Liên Nhận đã xuất cảnh rồi mà. Đội trưởng Lục, bọn chúng phạm tội theo nhóm, không nhất định là do Tề Tụ Dân trực tiếp ra tay. Huống hồ đã 2 tháng bọn chúng không trốn về được à? Vậy tiếp theo phải làm sao? Bọn chúng là những kẻ trong nghề lâu năm, không dễ bắt, nhiều lần tổ chức truy lùng quy mô, chúng dễ gì lộ diện, hơn nữa dám gây án thì phải có chuẩn bị. Đội trưởng Lục xoa xoa tay, bộ dạng gặp khó. Yên tâm, chúng sẽ tìm chúng ta. Diệp Phàm nói xong không giải thích, đứng dậy ra ngoài, thu lại tuyến cảnh giới, đoàn người lên mấy xe không mang ký hiệu cảnh sát rời đi. Bệnh viện Nhân dân số 3, Diệp Phàm vội vàng dẫn Trương Kiệt, Tiêu Thành Cương tới nơi. Gác ngoài cửa phòng bệnh là Tôn Nhị Dũng, Mơ Hồ, Hắc Đàn, Thán Trùy và Xòa Trụ, ngồi xổm cao bằng người ta. Đám người chỉ thiếu biết hai chữ lưu manh trên mặt này làm không ai dám tới gần. Sao rồi Nhị Dũng? Diệp Phàm chưa tới nơi đã hỏi vội. Phi Phi tỉnh rồi, muốn gặp cậu. Chú ý ăn nói, cô ấy đang có thai, không thể kích động quá độ. Tôn Nhị Dũng cẩn thận dặn dò. Cái gì? Đứa bé có sao không? Diệp Phàm nghe tin bất ngờ càng thêm lo. Phi Phi cũng không biết mình đã có thai, vào bệnh viện mới biết, tạm thời cái thai vẫn còn, song vẫn theo dõi. Diệp Phàm cố chân tĩnh, đuổi cả đám ra chỗ khác, tránh ồn ào làm ảnh hưởng tới người bệnh, khẽ khàng vào phòng đóng cửa lại. Phi Phi mới thoát khỏi nguy hiểm, vẫn ở phòng theo dõi, nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng tới tận mũi, người được đặt trên giá, chỉ có đôi mắt còn vài phần sinh khí. Thấy Diệp Phàm đi vào, bàn tay gầy gò cố gắng duỗi ra. Diệp Phàm hiểu ý, tới nắm tay Phi Phi, ghé đầu vào sát bên tai cô. Cứu, cứu đại đầu, cứu anh ấy, tôi không biết trông vào ai nữa, anh ấy mà chết, tôi... Môi mấp máy, giọt nước mắt trong suốt từ khóe trào ra, Phi Phi nghẹn ngào không nói hết câu. Diệp Phàm vội vàng trấn an. Phi Phi, đừng kích động, đại đầu lớn mạng lắm, anh ấy sẽ không sao đâu. Sẽ mau chóng tới thăm cô thôi, yên tâm đi. Hôm qua đại đầu được đồn công an thả ra. Phi Phi biết Diệp Phàm tới tìm mình là muốn hỏi về tình hình khi đó. Cô không để tốn thời gian, cố hết sức để ngắt quãng chuyện trải qua. Kể khi đó đường đại đầu được thả ra, về tắm rửa ăn cơm, uống chút rượu. Cô sợ hắn sinh sự, dỗ dành hắn ngủ sớm. Vừa mới cởi quần áo ngoài nằm xuống thì nghe có tiếng động ngoài sân. Còn nghĩ quên chưa đóng cửa. Vừa đi ra bị đánh ngất xỉu không biết gì nữa. Chuyện này trong dự liệu rồi, Diệp Phàm không gặn hỏi, chỉ an ủi Phi Phi. Phi Phi nắm tay Diệp Phàm thật chặt, yếu ớt nói thêm. Diệp Phàm, nhất định phải cứu đại đầu. Đại đầu không xấu, anh ấy là người thẳng tính, không có tâm cơ gì, toàn do chị anh ấy làm hỏng. Diệp Phàm, giúp tôi, đưa anh ấy về. Nhất định, anh ấy là bạn tôi mà. Phi Phi, đừng nói nữa. Tôi sẽ đưa anh ấy về với cô, tôi hứa. Cô phải giữ sức khỏe. Diệp Phàm xuống mũi cay xè, dỗ dành mãi, tới khi Phi Phi chịu nhắm mắt ngủ rồi mới kéo chăn lên, đón rén ra ngoài, hít sâu mấy lời tu lại cảm xúc, ăn bài đám Tôn Nhị Dũng luân phiên trông chừng Phi Phi, sau đó lại chạy đi nộp tiền cấp cứu và tiền đặt cọc nằm viện. Nhìn Diệp Phàm chạy ngược chạy xuôi lo chuyện vụn vặt đó, Trương Kiệt và Tiêu Thành Cương giữ im lặng. Trong đội có nhiều lời đồn đại về quan hệ giữa Diệp Phàm và Đường Đại Đầu, xem ra đều là thật. Khi về tới đội thì đã trưa rồi. Diệp Phàm đi thẳng tới văn phòng chi đội trưởng ở tầng 5, gõ cửa đi vào. Chưa kịp báo cáo thì Ngũ Tần Quảng đã xua tay. Tôi biết rồi, tình hình người bị hại ra sao? đã qua cơn hiểm nghèo. Diệp Phàm ngạc nhiên, hôm qua bất đắc dĩ đem nguồn cơn kể với Ngũ Thần Quảng, bao gồm cả số tài phú lớn bất thường đột nhiên có được và chuyện ở ngõ tướng quân, đều không dám che giấu nữa. Xem ra chi đội trưởng không tỏ ra quá mức bất ngờ, lòng lập tức suy nghĩ. Chú Ngũ, Tằng Nam thế nào rồi? Nó không sao, hiện đã ở nơi an toàn. Ngũ Thần Quảng trả lời xong mới thấy ngữ khí Diệp Phàm không đúng lắm, có chút thù hận. Sao thế? Không ạ. Diệp Phàm né tránh, mọi thứ quá rõ ràng, có cảm xúc gì cũng là thừa thãi, quan trọng là giải quyết vấn đề, mình cần bình tĩnh tuyệt đối đưa Đường Đại Đầu về. Cậu và Đường Đại Đầu rất thân thuộc, lại hiểu đám người gây án kia, có cách nào tìm ra hang ổ của chúng không? Ngũ Thần Quảng hỏi tới vụ án. Đám người Tề Tụ Dân đã cùng đường rồi, trước khi chúng lấy được hàng thì Đường Đại Đầu hẳn là an toàn, mà hàng ở trong tay cháu, chúng sẽ tới tìm cháu thôi. Diệp Phàm vừa nói vừa chú ý tới thái độ trên vẻ mặt của Ngũ Thần Quảng. Đúng như suy nghĩ, lần này tới Ngũ Thần Quảng né tránh ánh mắt của y. Chuyện này nghiên cứu ra được phương án hành động an toàn, tôi sẽ điều người từ chi đội đặc cảnh tới, lão Trần sẽ ngầm bảo vệ cậu. Ha ha ha, kỳ thực phương án có rồi. Diệp Phàm vẻ mặt bình thản, y không muốn làm Ngũ Thần Quảng khó xử. Mùi Như là đồ cổ, địa điểm là tòa biệt thự ở Thủy Vực Kim Ngạn. Tôi là người trung gian, Tề Tụ Dân chỉ cần tùy tiện nghe ngóng của Thịnh Đường sẽ tìm hiểu được tôi là cảnh sát bẩn có quan hệ mật thiết, đúng không? Giờ tôi có cả ngôi biệt thự, em ngay cả người mình cũng coi tôi là cảnh sát bẩn rồi. Chẳng trách Lý Uy lại dám làm thế mà không sợ tôi nuốt mất biệt thự và đồ cổ. Vì còn để lại một người biết nội tình, nói không chừng còn tham dự. Chứ đội trưởng, xem ra tôi không cần báo cáo, chú cũng đã biết hết đúng không? Một biệt thự trị giá ngàn vạn, một đống đồ cổ trị giá không đong đếm được. Đáng tiếc mình không kháng cự được cám dỗ của tài phú, nhảy thẳng vào cái bẫy của Lý Uy bố trí. Lý Uy thì thông qua Tầng Nam để nói với Ngũ Thần Quảng, còn Ngũ Thần Quảng vẫn thế, thích chơi nhử mồi. Diệp Phàm hơi chua chát, làm bao nhiêu việc thế cùng ở trong cái tổ chức này, mình vẫn bị coi là người ngoài, vẫn chỉ có mình không hay biết gì. Ngũ Thần Quảng nghe Diệp Phàm càng nói càng ảm đạm, thầm thất kinh. Tên nhóc này không bị số tiền kia làm chấn động, nếu như lúc báo lên còn do dự bị báo tù, bây giờ không khỏi chấn kinh vì tâm tư tinh tế của y, nói đúng điểm mấu chốt. Kỳ thực đây cũng là chuyện vinh quang, chỉ là vì sao mọi người không nói với tôi, hay thực sự coi tôi là cảnh sát bẩn rồi, có đem hy sinh cũng không tổn thất gì. Diệp Phàm nói một câu không giống từ chối, không giống tiếp nhận, đang ngoài khép cửa lại, tâm sự trùng trùng. Diệp Phàm. Ngô Thần Quảng hồi lâu mới phản ứng lại, gọi một câu đuổi theo. Các bạn vừa nghe xong tập số 86 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.